Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Hoan Hợp Cư bên trong tụ đàm luận. Hồ Tuyết ngay tại phòng bếp làm cơm trưa, nghe được Liễu Long An thanh âm, theo trong viện chạy vội mà ra, nhào vào trượng phu trong ngực. Trương Tĩnh Văn chưa kịp chứng kiến Hồ Tuyết khuôn mặt, chỉ gặp nàng nằm ở Liễu Long An trong ngực, khóc đến thân thể phát run, đúng như kiều hoa theo nước, yếu liễu phù phong, làm cho người không khỏi yêu thương. Lại nghe lên một tiếng long ngâm, cửa sân ngụm thoát ra một cái dài 3-4 trượng đại bạch long, nó đem đầu tìm được Liễu Long An bên mặt, lại nhẹ nhàng ai oán hai tiếng, phảng phất hướng hắn thấp giọng thổ lộ hết. Hồ Tuyết ngẩng đầu đối đại bạch long nói, bà, ta liền nói sao, Long An chắc chắn sẽ không có việc gì, ngươi xem, cái này không trở lại sao? Nàng lau nước mắt, xoay mặt nhìn về phía Trương Tĩnh Văn. Trương Tĩnh Văn đột nhiên cùng nàng đối mặt, kìm lòng không được nhìn bị say mê. Nữ tử trước mắt da thịt trắng hơn tuyết, trắng đến phát sáng, ánh mắt tựa như thu thủy, có chút vui vẻ, lại có chút yêu thương. Liễu Long An nói, tiểu tuyết, đây là Trường Xuân xem Trương Tĩnh Văn Trương đạo huynh, mau mời đến trong sân uống trà. Hồ Tuyết quỳ gối nói cái vạn phúc, nói ra, Trương đạo huynh mời vào bên trong, dẫn đầu đi vào viện tử. Liễu Long An cùng Trương Tĩnh Văn đi vào bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Long San San thì nằm xuống tại Liễu Long An bên cạnh thân, không được cùng hắn mặt kề nhau. Hai mẹ con 10 điểm thân mật. Hồ Tuyết bưng ra trà tới, đối Liễu Long An nói, ta gọi tại hắn Hoa, Hồ Thiến Hề, còn có Long Lý, bọn hắn cái này đã đến. Đối Trương Tĩnh Văn nói, Trương đạo huynh mời uống trà, các ngươi trò chuyện, ta đi làm cơm trưa. Nói xong hướng đi phòng bếp, ngồi chơi một lát, bỗng nhiên cửa sân nơi chạy vào 4 người, chính là tại hắn Hoa, Hồ Thiến Hề, Long Lý, còn có một vị xà tộc nữ hài. Mấy người thấy có cái đạo sĩ làm khách, dồn dập hướng Trương Tĩnh Văn thi lễ. Trương Tĩnh Văn sinh ra lần thứ nhất xâm nhập ổ yêu tinh, nguyên lai tưởng rằng khắp nơi đều là răng cưa răng nanh, ma quỷ ghim mặt, chính mình nhất định phải chịu đựng đủ loại đe dọa. Không nghĩ tới loại trừ đại bạch long bên ngoài, đều như Liễu Long An, tướng mạo đường đường, hào hoa phong nhã, cho dù là khống chế thảm bay hạ nhân, cũng đều như thế xinh đẹp như hoa, chói lọi. Đồng thời làm hắn càng khiếp sợ hơn là, yêu huynh gia đình cũng có được nồng hậu dày đặc thân tình, cùng nhân loại giống như đúc, nhất là vợ chồng ôm ấp khóc giống cái kia một màn, sâu sắc khắc ở trong tim hắn. Mọi người đoàn ngồi tại bàn đá chung quanh, hướng Liễu Long An hỏi lung tung này kia, đều cực kỳ quan tâm hắn thương thế. Trương Tĩnh Văn bị ném qua một bên, ngay sau đó đông nhìn tây xem, không được quan sát cái này chỗ trạch viện. Liễu Long An không được mà giảng dài, đem chính mình trải qua nói cho bọn hắn. Nói đến Trương Tĩnh Văn bảo vệ mình, tại Cao Chí Minh trước mặt tự phạt, tất cả mọi người hướng Trương Tĩnh Văn liên tiếp tán thưởng. Liễu Long An lại đem nhìn trộm Cao Chí Minh tình trạng giảng thuật một lần, Trương Tĩnh Văn cũng không nghe hắn nói qua. Trong lòng không được oán trách Liễu Long An, vì sao không nói trước nói với chính mình. Chỉ chốc lát sau, Hồ Tuyết tại phòng bếp hô, tiểu Thiến, tiểu Tuệ, qua tới giúp ta đầu đồ ăn. Hồ Thiến Hề cùng xà tộc nữ hài chạy vào phòng bếp. Long Lý hướng Liễu Long An giới thiệu, nữ hài kia gọi là Bạch Tuệ Nhi, là chính mình người tình. Ngày phía trước, hai người từng cùng nhau đến Côn Lôn Sơn du lịch, đồ ăn dâng đủ, Hồ Tuyết đẩy Hồ Thiến Hề, đưa nàng đặt tại Liễu Long An bên cạnh chỗ ngồi. Hồ Thiến Hề đầy mặt phi hà, trong mắt lóe lên một tia sầu khổ. Hồ Tuyết ngồi tại Liễu Long An một bên kia, thu xếp mọi người dùng bữa uống rượu, mới vừa uống qua một chén rượu. Tại Hán Hoa bỗng nhiên nói, Liễu đại ca, ngươi thực sự không nên trở về. Hồ Thiến Hề trừng mắt ca ca, sẵn giọng, ca ca, ngươi nói cái gì đây? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn hắn sao? Nói xong bay Liễu Long An một chút, trên mặt vọt lên lại đỏ lên. Tại Hán Hoa nói, các ngươi ngẫm lại, Kim Long Vương đem Liễu đại ca giao cho Trương đạo trưởng. Cuối cùng nhất định hướng Trương đạo trưởng muốn tìm người. Nếu như Liễu đại ca xảy ra ngoài ý muốn, Trương đạo trưởng không nộp ra người tới, lại là kết quả gì? Hồ Thiến Hề vội la lên, ca ca, ngươi nhanh, phi, ba tiếng, Liễu đại ca làm sao lại xảy ra ngoài ý muốn? Nói hưu nói vượn. Tại Hán Hoa sắc mặt xấu hổ, liên tiếp, phi, ba tiếng. Liễu Long An cười nói, Tiểu Thiến, ngươi cũng tin tưởng nhân loại nói đùa. Ngươi yên tâm, ta là tốt tốt. Hồ Thiến Hề nhìn hắn, trong mắt dĩ nhiên ướt át. Trương Tĩnh Văn nói, vị này tiên nhân, ngươi nói, là có kết quả gì? Nghe được Tại Hán Hoa lời nói, dù sao việc quan hệ chính mình, không kềm nổi cực kỳ khẩn trương. Tại Hán Hoa nói, hai người bọn họ, một cái là yêu tộc lãnh tụ, một cái là nhân loại lãnh tụ, đều là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Nếu như xuất hiện chênh lệch trễ, sợ rằng sẽ dẫn phát người yêu đại chiến. Trương Tĩnh Văn đột nhiên đứng lên. Liễu Long An, ngươi không phải muốn trở về, là có ý gì? Là phải vùi lấp sư phụ ta tại bất nghĩa sao? Hắn tính tình chân chất, nơi nơi qua loa đại khái. Nghe được Tại Hán Hoa nghiêm trọng nói, lập tức sợ hoảng lên. Tại Hán Hoa cười nói, Trương đạo huynh không cần lấy gấp, Liễu đại ca không phải hảo hảo mà, còn tại trên tay ngươi sao? Ta chỉ nói là, Liễu đại ca nhất thiết phải sống ít đi động. Trương Tĩnh Văn ngẫm lại cũng đúng, lại tiếp tục ngồi xuống, nhưng lúc này trong lòng mọc cỏ, ngồi tại trên mặt ghế đá, đúng là như ngồi bàn trông. Tại Hán Hoa nói, còn có một cái nguy hiểm hơn, quan trọng hơn sự tình. Các ngươi đều không có chú ý tới. Trương Tĩnh Văn cùng Liễu Long An gần như đồng thời hỏi. Chuyện gì? Tại Hán Hoa nói, Nam Gia Thai giao cho Cao Chí Minh cái kia sứ thanh hoa bình. Các ngươi tưởng rằng, hái hoa, dùng sao? Liễu Long An cau mày nói, đó là dùng làm gì? Hắn xưa nay khâm phục Tại Hán Hoa, cho rằng hắn kiến giải độc đáo, đầy bụng thao lược. Tại Hán Hoa nói, Trường Xuân xem hy vọng đạt được triều đình phong tứ, là Trường Xuân xem muốn cầu cạnh triều đình. Nam Gia Thai đại biểu triều đình, mang theo Thái Sư Thư, thật xa chạy đến, há có thể là cho Trường Xuân xem tặng lễ, tới nịnh bợ một cái chấp pháp trưởng lão. Hơn nữa đưa tới vẫn là chỉ là Xuân Dược. Nam Gia Thai nói, để Cao Chí Minh đi hỏi một chút Thường Hoan Hỷ. Hỏi Thường Hoan Hỷ cái gì? Khẳng định là bình sứ bên trong đồ vật. Phải chăng dùng tốt, nếu như là xuân dược các loại. Cần phải trịnh trọng như vậy hắn sự tình sao? Hiện tại Cao Chí Minh, cùng đi qua Thường Hoan Hỷ, có một cái điểm giống nhau. Đó chính là đứng hàng dưới người. Nam Gia Thai để Cao Chí Minh đến hỏi Thường Hoan Hỷ, là phải hướng Cao Chí Minh chứng kiến. Cái kia bình sứ bên trong đồ vật, có thể hay không để cho hắn như Thường Hoan Hỷ đồng dạng. Thành công thượng vị, cái kia sứ thanh hoa trong bình cất giấu lấy đồ vật. Không thể nghi ngờ là kỳ diệu độc dược, có thể giết người ở vô hình. Như vậy suy đoán, phổ độ giáo chủ vì Thường Hoan Hỷ làm hại, cũng là không thể nghi ngờ. Liễu đại ca, Trương đạo trưởng nguy hiểm. Trương Tĩnh Văn vọt lên lại đứng lên, vị này tiên nhân, sư phụ ta thế nào cái nguy hiểm pháp? Nghe lấy Tại Hán Hoa phân tích, Trương Tĩnh Văn bị lượn quanh đến đầu nở, những cái kia, đứng hàng dưới người, thành công thượng vị, giết người ở vô hình, các loại câu chữ, trong lòng hắn cuồn cuộn không thôi, hắn chỉ biết là sư phụ gặp được hung hiểm, vẫn đoán nghĩ không ra. là ai bộ phận quan trọng sư phụ, thế nào hại sư phụ. Hắn thực ra cũng không ngốc, chỉ là thói quen tại theo khuôn phép cũ, nghĩ chuyện cùng làm việc tình, không dám buông ra tư duy. Hắn tuy là thường thường nói, ta hiểu được, thực ra hắn suy nghĩ nhận lấy cực độ cực hạn. Liễu Long An là người ngoài cuộc, nhưng trong lòng sớm đã minh liễu, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện. WeChat chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ư. Thích thư bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.